bản tướng còn muốn hỏi một câu. Lời này của ngài rốt cuộc có ý tứ gì? Vu Hải thấy trên mặt Hàn Mạc xuất hiện vẻ giận dữ, trong lòng hơi không yên, vội nói, Hàn đại tướng quân đừng hiểu lầm. Đây cũng không phải Lâm tướng quân nói như vậy, cũng không phải bản quan nói như vậy. Đúng lúc này, một tên binh sĩ ngoài trướng bưng hai chén trà tiến vào. Trà thô mà thôi. Hàn Mạc liếc mắt nhìn Vu Hải, cầm lấy chén trà, mới nói, lại không biết lời nói tổn thương hòa khí hai nước chúng ta như thế xuất phát từ miệng người nào. Vu Hải nghiêm nghị nói, Hàn đại tướng quân, bản quan cũng không gạt ngài, vài ngày trước người Ngụy đã bắn thư đem tin tức các ngài phái sứ giả cho chúng ta. Ngài có biết người Ngụy quốc nói thế nào không? Bản tướng thật muốn biết. Hàn Mạc hứng thú nhìn hắn. Vu Hải thần sắc cổ quái nói, người Ngụy công bố đại tướng quân phái sứ giả vào thành là muốn nghị hòa với người Ngụy. Hàn Mạc mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh, nói, Vu đại nhân tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ như vậy, nếu không cũng sẽ không nói rõ ràng ra như vậy. Hắn vuốt cằm nói, thành kinh đô sớm hay muộn cũng bị công phá, liên quân hai nước chúng ta thắng cục đã định. Bản tướng thật sự nghĩ không ra có lý do gì muốn nghị hòa với người Ngụy. Vu đại nhân nên biết, cái gọi là nghị hòa thường là một loại lựa chọn ngoại giao bất đắc dĩ của kẻ yếu đối với kẻ mạnh, mà hiện tại chúng ta mới là kẻ mạnh. Vu Hải nửa tin nửa ngờ, hơi trầm mặc, cuối cùng nói, như vậy Hàn đại tướng quân đã nghĩ tới khi nào thì tiến công? Bản quan tự nhiên tin tưởng đại tướng quân, nhưng người Ngụy giải tin này vào trong tay quân ta, nhiều tướng lãnh quân khánh ta sau khi biết được chuyện này cũng rất oán hận đối với quý quân. Nếu là đồng minh nên cùng tiến thoái. Hiện giờ quân ta chém giết đẫm máu, quý quân án binh bất động, tiếp tục như thế chỉ sợ đều không có ích cho hai nước chúng ta, trái lại sẽ tiện nghi người Ngụy. Lời đồn dừng ở trí giả. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, bản tướng vẫn tin tưởng trong quý quân, trí giả giống như Vu đại nhân vẫn chiếm đa số. Hắn dừng một chút, nâng tay chỉ ra cửa trướng nói, vừa rồi Vu đại nhân cũng gặp được. Bản tướng vừa mới mời họp hội nghị quân sự một lần, muốn phối hợp với quý quân phát động tiến công đối với thành kinh đô. Nói tới đây, hắn lắc đầu không tiếp tục nói. Nhưng cái gì? Vu Hải không kìm nổi hỏi. Hàn Mạc thở dài, nhưng không ít tướng lãnh vẫn gác lại chuyện khởi xướng tiến công. Điều này thật kỳ quái. Quân nhân lấy đẫm máu xa trường làm vinh quang lớn nhất, vì sao lại cố kỵ như vậy? Vu Hải nhíu mày nói, chẳng lẽ tướng lãnh quý quân nhìn thấy thành trì người Ngụy rất chắc chắn, cho nên trong lòng sinh ra sự sợ hãi? Thần sắc Hàn Mạc trầm xuống, lạnh lùng nói, Vu đại nhân, lời này ngài nói trước mặt bản tướng, bản tướng nghĩ tới ngài lo lắng trong lòng, không trách cứ ngài. Nhưng nếu lời này bị các tướng quân thủ hạ của ta nghe thấy, bản tướng khó có thể cam đoan ngài có thể còn sống rời khỏi đại doanh ta. Vu Hải cũng tự biết lời này hơi liều lĩnh, chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không dám nhiều lời. Các tướng quân không lập tức tiến công, giống như lời bản tướng nói, bởi vì gia giáo tốt đẹp, lần này bản tướng làm sai một việc, đó là không nên phái người vào thành kinh đô chiêu hàng. Hàn Mạc nắm tay lại, bản tướng lấy lễ đối đã, là muốn tiên lễ hậu binh, nhưng người Ngụy thật quá dã man, đến hôm nay cũng không cho bản tướng một câu trả lời thuyết phục, thậm chí ngay cả sứ giả của chúng ta cũng chậm chạp không thể trở về. Hàn đại tướng quân, người Ngụy thật sự vô sỉ tới cực điểm. Vu Hải lập tức nói, quốc gia vô nghĩa như thế, đại tướng quân hẳn là càng phải huy quân tấn công, làm cho bọn họ hiểu được rốt cuộc nắm tay của hai cứng, làm cho bọn họ phải trả giá vì sự vô tri và vô lễ của mình. Hàn Mạc gật đầu nói, bản tướng cũng quyết định như thế, nhưng không ít tướng quân bộ hạ lại cho rằng, sứ giả chưa về, chúng ta tuyệt đối không thể khởi xướng công kích lúc này. Một khi khởi xướng công kích, sứ giả của chúng ta chắc chắn sẽ bị người Ngụy giết hại. 10 vạn quân đại yến ta lại trơ mắt mà nhìn sứ giả bị giết vì chúng ta tấn công. Các tướng quân cảm thấy điều này vô cùng nhục nhã. Vu đại nhân lại nói tiếp, điều này cũng chưa hẳn không có đạo lý. 10 vạn dũng sĩ đại yến ta, ngay cả một gã ngự sử đại yến cũng không bảo đảm được, dùng cái gì đối mặt đồng bào trong nước? cho nên bởi vì việc này, lúc trước xảy ra tranh chấp ở đây, hiện giờ mới thôi. Bản tướng cũng đau đầu chóng mặt, tâm tình lo lắng. Vu Hải nói, đại tướng quân bảo trọng thân thể, chẳng lẽ đại tướng quân cứ chờ đợi như vậy sao? Nếu người Ngụy không thả sứ giả đại tướng quân phái tới chiêu hàng, chẳng lẽ quý quân vẫn án binh bất động như vậy? Tự nhiên sẽ không. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, chúng ta tới nơi này chính là muốn tiêu diệt Ngụy quốc. Thành kinh đô này chắc chắn phải đánh hạ, sao có thể vận án binh bất động? Hắn dừng một chút, lại nói, mỗi ngày kéo dài sẽ tiêu hao vô số vật tư, tiếp tục như vậy quân ta không chống đỡ được. Lúc này Vu Hải mới hơi thở nhẹ ra, hỏi, nếu như thế không biết đại tướng quân chuẩn bị tấn công khi nào? Bản tướng đã quyết định phát ra tối hậu thư với người Ngụy, để bọn họ thả sứ giả của chúng ta trong thời gian quy định. Nếu không, bản tướng chỉ có thể hạ quyết tâm, không để ý sự an nguy của sứ giả trong thành, khởi xướng tiến công đối với thành kinh đô. Vậy kỳ hạn cuối cùng đại tướng quân cho bọn họ là mấy ngày? Đang suy xét, Hàn Mạc nói, nhưng việc này cũng phải cho đối phương bậc thang, cũng không thể quá mức cứng rắn. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Vu Hải nói, Vu đại nhân, sau khi ngài trở về, xin Lâm tướng quân cứ việc yên tâm, quân ta sẽ phối hợp với quý quân khởi xướng công kích trong thời gian nhanh nhất. Vu Hải khẽ gật đầu, nhìn Hàn Mạc, dường như muốn nói gì, nhưng lại thôi. Hàn Mạc lại cười nói, Vu đại nhân còn có chuyện gì? Dường như Vu Hải hạ quyết tâm, cuối cùng nói, đại tướng quân, quả thật có một chuyện lớn cần thảo luận với đại tướng quân, mời Vu đại nhân nói. Vu Hải nhìn qua hơi lúng túng nói, đại tướng quân còn nhớ rõ hứa hẹn lúc trước? Vu đại nhân chỉ cái gì? Đại tướng quân, quý quốc từng mượn một lượng lượng thực vũ khí và trang từ của chúng ta. Vu Hải nói, đại tướng quân nói qua, đợi cho người Ngụy rời khỏi Nam Dương quan, sẽ trả vũ khí trang bị lại cho nước ta. Hơn nữa còn hứa hẹn, chỉ cần lương thảo quý quốc đến, sẽ trả lại lương thực đã mượn của quân ta. Còn hy vọng đại tướng quân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hàn Mạc nhíu mày lại, nói, Vu đại nhân, bản tướng thấy ngài đang nhớ lầm thì phải. Vu Hải vội vàng nói, đại tướng quân, ngài cũng không thể nói không giữ lời. Bản quan nhớ rõ ràng, tuyệt đối không sai, nhất định là sai. Hàn Mạc nói lời thấm thía, Vu đại nhân, bản tướng cũng nhớ rõ. Lúc đấy dường như bản tướng nói, đợi cho đại chiến qua đi, sẽ trả lại vũ khí và trang bị. Lúc ấy quý quốc gặp phải người Ngụy tiến công, dường như chỉ cần đuổi người Ngụy ra khỏi Nam Dương quan, đại chiến sẽ chấm dứt. Nhưng sau đó chiến sự phát triển ngài cũng biết, mặc dù quý quốc dưới sự trợ giúp của quân ta đuổi người Ngụy ra khỏi quốc thổ, nhưng hai nước chúng ta vẫn chưa đình chỉ tấn công, mà tiếp tục đánh vào bản thổ Ngụy quốc. Trận chiến này cũng chưa kết thúc. Dựa theo ước định của chúng ta, đám trang bị vũ khí này cũng chưa đến thời hạn trả lại. Mặt Vu Hải đỏ lên, muốn cái cọ, nhưng lúc ấy quả thật nói như vậy, trong nhất thời không biết nói thế nào mới tốt. Hàn Mạc nâng chén trà, vươn tay nói, Vu đại nhân uống trà. Chính hắn uống một ngụm nhỏ, mới tiếp tục nói, Vu đại nhân, quý quốc là đất nước lễ nghi, cần phải hiểu được tri ân báo đáp chứ. Bỉ quốc tuy rằng không cầu quý quốc hồi báo, các ngài cũng không thể qua cầu rút ván chứ. Bỉ quốc hy sinh vô số tính mạng tướng sĩ, trợ giúp quý quốc đánh lui người Ngụy, hiện giờ chiến sự chưa xong, quý quốc chuẩn bị đòi vũ khí và trang bị chúng ta mượn trở về. Hiện giờ lan truyền ra ngoài, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ trách cứ quý quốc qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa đi. Vu Hải ngẫm nghĩ một chút, mới nói, đại tướng quân, vũ khí trang bị các ngài tạm thời không cần trả lại, nhưng lương thực lại không thể không trả. Theo bản quan biết, quý quốc vận chuyển từ quốc nội không ít lương thảo tới, nghe nói sau này còn có rất nhiều lương thảo cung cấp tới. Mong rằng đại tướng quân giữ lời hứa, nhanh chóng trả lương thảo đã mượn cho quốc gia của ta. Hắn cười khổ nói, đại tướng quân, lần này tới đây, Lâm Thành Phi đã hạ tử lệnh, nếu không đòi được lương thảo trở về, chỉ sợ bản quan trở về cũng bị hắn chém đầu. Hàn Mạc nhíu mày nói, Lâm tướng quân thật sự là quá phận. Sao có thể đối đãi với Vu đại nhân như thế? Hắn lập tức nói, Vu đại nhân, bản tướng nhớ rõ, mượn của quý quốc 25 vạn thạch lương thực. Đúng không? Vâng vâng vâng. Vu Hải vội đáp, còn xin đại tướng quân mau chóng trả lại. Hàn Mạc lắc đầu thở dài, bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Truyện FULL. VN Vu đại nhân, chỉ sợ hơi khó khăn. Vu Hải lập tức la lên, đại tướng quân, đây là chính miệng ngài nhận lời, tuyệt đối không thể thất tín. Bản tướng biết. Hàn Mạc gật đầu nói, lúc ấy bản tướng quả thật nói qua, chỉ cần lương thảo Bỉ quốc đến, sẽ trả lại lương thảo cho nước ngài. Nhưng mãi đến hôm nay, lương thảo của Bỉ quốc vẫn chưa hoàn toàn đến đây. Đại tướng quân, đừng vội giấu giếm. Vu Hải nói, quý quốc vận chuyển từ quốc nội đến đây rất nhiều lương thảo. Bản quan rõ ràng, sao có thể nói lương thảo không đến. Vu đại nhân đừng vội, ngài nghe nhầm rồi. Hàn Mạc chậm rãi nói, bản tướng nói lương thảo chưa hoàn toàn đến, không phải không đến, hai chữ hoàn toàn, ngài có nghe thấy không? Vu Hải nghe vậy lập tức sửng sốt, lúc trước bản tướng hứa hẹn cũng không phải nói không tính, đúng như bản tướng nói, muốn quân đội duy trì sức chiến đấu, lương thảo tuyệt đối không thể thiếu. Thứ gọi là ba quân chưa động lương thảo đi trước, có thể thấy sự quan trọng của lương thảo. Hàn Mạc chậm rãi nói, theo như lời Vu đại nhân không sai, quốc nội Bỉ quốc quả thật chuyển đến đây một đám lương thực, số lượng cũng quả thật không ít, nhưng đây chỉ là một bộ phận trong đó. Trong nước Đại Yến còn có mấy đám lương thực chưa đến, nhưng trước khi tất cả lương thực đưa tới, trước khi lương thảo quân ta chưa thể hoàn toàn đầy đủ, bản tướng tuyệt đối không thể tùy tiện tiêu hao quân lương tích trữ. Vu đại nhân mở miệng muốn ta trả lại 25 vạn thạch lương thảo. Nếu thật sự trả lại lúc này, lương thực của quân Yến ta sẽ không còn mấy, như nào có thể còn lương thảo chống đỡ tướng sĩ. Đại tướng quân, ngài đây là giả mồm ắt, lẽ phải, ngài đây là đang chơi xấu. Vu Hải mặt đỏ bừng, đứng dậy từ trên ghế, hô hấp dồn dập lên. Hàn Mạc nhíu mày nói, Vu đại nhân, xin ngài chú ý dùng từ, tính tình bản tướng luôn không tốt, ngài cũng biết. Ánh mặt tướng sĩ quân Yến ta hiện giờ chỉ nhìn chằm chằm hai địa phương, một là thành kinh đô, một là kho lương phía sau quân Yến ta. Thành kinh đô chúng ta sẽ không tiếc mọi giá đánh hạ, mà kho lương chúng ta phải không tiếc mọi giá bảo vệ nó. Hiện giờ điều động quân lương đã không phải bản tướng có thể làm chủ. Nếu lúc này bản tướng hạ lệnh điều ra 25 vạn thạch lương thực từ kho lương ra, không ngoài một canh giờ, thuộc hạ của ta chắc chắn sẽ bất ngờ làm phản vì chuyện này xảy ra. Hậu quả thiết nghĩ không tưởng tượng nổi. Vu Hải bất đắc dĩ nói, đại tướng quân, quý quốc xuất binh giúp Khánh quốc chúng ta. Khánh quốc chúng ta cũng không phải nước không hiểu tình lý. Quý quân mượn đi 25 vạn thạch lương thực, 5 vạn trong đó chẳng khác nào trả thù lao cho quý quân. Còn lại 20 vạn thạch, xin đại tướng quân dàn xếp, nhanh chóng trả lại. Hàn Mạc lắc đầu nói, tình huống trước mắt quả thật không thể đợi lương thực quân ta hoàn toàn đến. Cho dù các ngài không cần, bản tướng cũng sẽ phái người đưa lương thực trở về cho các ngài. Nói chuyện giữ lời xưa nay là một đức tính tốt của bản tướng. Đại tướng quân, ngài không thể như vậy. Vu Hải vội la lên, quân Yến ngài muốn ăn cơm, quân Khánh ta cũng muốn ăn cơm a. Hàn Mạc ngạc nhiên nói, Vu đại nhân, theo bản tướng biết, quý quốc tích trữ hơn 100 vạn thạch lương thực tại quận Nam Dương, sao có thể thiếu lương? Vu Hải muốn nói lại thôi, do dự một phen, cuối cùng nói, đại tướng quân, quả thật không dám giấu giếm. Lúc trước vì ứng phó quân Ngụy, gần như tất cả lương thực Khánh quốc chúng ta đều tồn tại quận Nam Dương, nhưng sau khi quân Ngụy lui binh, triều đình ban ý chỉ, quân đoàn Đông Bắc cùng với quân đoàn Tây Bắc Khánh quốc chúng ta đều cần cung cấp lương thảo, mà thành Thượng Kinh căn bản không điều động ra được lương thảo, chỉ có thể điều động từ Nam Dương. Lương thảo quận Nam Dương đã bị điều động một nửa, thì ra là thế. Hàn Mạc thông cảm nói, xem ra quý quân cũng quả rất khó khăn. Tình hình quân Yến ta cũng khó khăn như vậy, Vu đại nhân nếu dùng chân thành đối đãi, bản tướng cũng thật không dám giấu giếm. Thật ra quốc nội Bỉ quốc cũng khan hiếm lương thảo. Tuy rằng hộ bộ cực lực gom góp, nhưng còn chưa tới vụ thu hoạch mùa thu, căn bản khó có thể gom góp nhiều lương thảo. Hiện giờ quân ta cung cấp theo quy định cũng rất khó khăn. Hán tiên tới, vỗ nhẹ bả vai Vu Hải, nói: Vu đại nhân, tình cảnh của ngài bản tướng thông cảm, nhưng bản tướng thật sự bất lực, chỉ xin ngài truyền đạt tới Lâm tướng quân, hai quân ta phải triển tinh thần chiến đấu gian khổ, lấy khó khăn để đấu tranh, tiếp tục đánh, rất nhanh có thể đánh bại người Ngụy, tất cả nan đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Hán ôn hòa cười, dịu dàng nói: Tin tưởng bản tướng sẽ không sai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, trong đất nước nghèo khó có cường binh. Cuối cùng Vu Hải hai tay trống trơn mà về. Thứ đoạt được chỉ là một câu hứa hẹn tấn công lập lờ của Hàn Mạc. Như vậy qua ba ngày, quân Khánh bị áp lực bức bách, lại khởi xướng tiến công đối với phòng tuyến quân Ngụy. Mà Hàn Mạc suy xét dù sao hai bên vẫn là đồng minh quân sự, cũng để Thiết Khuê dẫn hai vạn quân đội tiến về phía trước hơn 10 dặm. Gần như có thể nhìn thấy trang bị quần áo của nhau với quân Ngụy phía sau phòng tuyến thứ nhất. Nhưng ngạc nhiên chính là, tuy rằng hai bên đều liên tục thổi kèn, chống trận rung trời, nhưng không ai dẫn đầu khởi xướng công kích. Tuy rằng cung thủ hai bên dương cung cài tên, nhưng một mũi tên cũng không có bắn ra từ trận doanh hai bên. So với tiếng chém giết giống giận phía bắc thành kinh đô truyền đến, phía nam vẫn duy trì yên tĩnh như thường. Mặt trời chói chang nhô lên cao, chiến mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, mà binh sĩ hai bên đều nghiêm nghị nhìn đối phương. Yến quân dừng bước bên ngoài tầm tên bắn của quân Ngụy, sau đó giằng co dài tới nửa canh giờ, mãi đến khi một mũi tên lệnh từ hậu phương bắn lên không trung, Thiết Khuê mới phất tay, thuẫn bài binh của Yến quốc nắm lá chắn mặt hồ xếp thành một đội, tạo ra một hàng rào sắt thép. Phía sau hàng rào này là cung tiễn thủ của Yến quốc, trong đó có cả binh sĩ thần cung doanh dưới trướng Lăng Vân. Thiết mã kỵ danh chấn thiên hạ của Ngụy quốc đã bị Hàn Mạc phá hủy, mà thần cung doanh Tiêu Hoài Ngọc khổ tâm huấn luyện ra vẫn còn đầy đủ. Bọn họ không những thuật cưỡi ngựa tinh xảo, hơn nữa thuật bắn cung kinh người. Người Ngụy nhìn hàng rào sắt thép dài kia đẩy mạnh tới đây, vẻ mặt lập tức đều khẩn trương lên. Trong lòng người Ngụy xem thường người Khánh, nhưng đối với Yến quốc Đông Phương xa xôi, bọn họ vẫn duy trì kính ý nhất định. Cuộc chiến Nam Dương Quan khiến người Ngụy càng hiểu rõ người Yến. Sinh ra oán hận người đối địch phải có, nhưng đồng thời cũng có kính sợ đối với kẻ mạnh. So với người Khánh, áp lực người Yến mang đến cho người Ngụy hiển nhiên lớn hơn, lực chấn nhiếp cũng mạnh hơn nhiều. Người Yến không có phát ra tiếng hô núi thở biển gầm trước khi tiến quân, có vẻ rất yên lặng. Dưới ánh mặt trời, áo giáo cứng cỏi đường cong rõ ràng vẫn lạnh như băng. Trên tấm chắn mặt hổ điêu khắc trông rất sống động, đầu hổ dương cái miệng rộng như bùn máu lộ ra răng nanh sắc bén. Trong khi tiến lên, tiếng áo giáp ma sát có thể nghe thấy rõ ràng, mà âm thanh này càng khiến cho người ta sinh ra một sự lạnh lẽo. Từ phía sau hàng rào thứ nhất của quân Ngụy, một mũi tên nhọn bắn về phía quân Yến trong phạm vi tầm bắn, mà mũi tên nhọn này kéo theo một biển tên. Quân Yến không tiếp tục đi tới, hàng rào sắt thép do thuẫn mặt hổ dừng lại, mà phía sau hàng rào, mũi tên giống như châu chấu của quân Yến bắn lên không trung. Trong tiếng bút bút bút, những mũi tên sắc bén này giống như hạt mưa trút xuống từ bầu trời, hung hăng rơi vào trong trận địa quân Ngụy. Mũi tên hai bên lần lượt thay đổi tung hoành, giống như dùng tên bện thành một cái lưới trời, đông nghìn nghịt, thậm chí có lực chặn cả ánh sáng trên bầu trời. Đúng là dưới ánh mặt trời này, hai bên dùng tên tiến hành lần giao phong chính diện đầu tiên dưới thành kinh đô. Mưa tên giằng co một đoạn thời gian rất dài. Trong trận hai bên cũng có không ít binh sĩ trúng tên ngã xuống đất mất mạng, nhưng quân Yến vẫn không tiếp tục đi tới. Sau khi tạo cho quân Ngụy đủ lực chấn nhiếp và áp lực, phía sau trận ngũ van lên tiếng kim minh, mưa tên của quân Yến lập tức ngừng lại, tựa như hai gã kiếm thủ rất thân sĩ. Sau khi quân Yến đình chỉ bắn tên, phía đối diện cũng đưa ra phản ứng tương tự. Lúc quân Yến không tiếp tục tiến về phía trước, người Ngụy cũng đình chỉ mưa tên công kích. Đám cung tiễn thủ phía sau tấm chắn thu hồi cung tên, nâng thân thể đồng bạn chết trận. Dưới sự yểm hộ của Thuẫn Mặt Hổ, chậm rãi lui về phía sau. Các tướng sĩ quân Ngụy phía sau hàng rào gỗ vô cùng nghi hoặc nhìn quân Yến chậm rãi triệt thoái về phía sau. Mãi đến khi biến mất khỏi mắt bọn họ, ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy chiến sự hôm nay thật sự cổ quái. Khi người Yến xuất hiện trong mắt bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay nhất định gặp phải một trận chém giết tàn khốc kịch liệt. Nhưng tuyệt đối không ngờ, quân Yến dùng loại tấn công đầu voi đuôi chuột như vậy kết thúc lần giao phong đầu tiên của hai quân dưới thành Kinh Đô. Hoàng tướng quân phụ trách cảnh giới Nam Bộ thành Kinh Đô hít mắt. Hắn đặt tay lên đao bên hông. Qua một lúc lâu, rốt cục thì thào tự nói, Tiết soái quả nhiên là đoán trước quân địch. Người Yến quốc này, quả thật không dám đánh thật. Ngày này quân Yến phía Nam chỉ tiến hành một lần tấn công thử, hoặc nói chỉ là tiến hành một tràng cảnh tiến công, không có chính thức đột phá. Nhưng quân Khánh ở Bắc Bộ, dưới sự thống soái của Lâm Thành Phi, từ chính ngọ giết thẳng tới đêm, trải qua chém giết đẫm máu, cuối cùng lấy cái giá cực kỳ thảm trọng đột phá phòng tuyến thứ nhất của quân Ngụy. Trong mắt người Ngụy, bị đột phá một phòng tuyến cũng đại biểu cho nguy hiểm của thành Kinh Đô tăng thêm một phần. Cho nên sức chiến đấu hôm nay, phòng tuyến thứ nhất của người Ngụy không bởi vì quân Khánh tấn công toàn diện mà có chút lui bước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. 1.5000 binh sĩ Ngụy quốc cố thủ phòng tuyến thứ nhất đối mặt với quân đội Khánh quốc như thủy triều, biểu hiện ra ý chí cứng cỏi và ý chí chiến đấu ngoan cường. Hai bên chém giết hơn nửa ngày trên phòng tuyến dài răng rẳng, thi thể chất chồng như núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Quân Ngụy chết 3.000 người, toàn tuyến lui về thủ phía sau phòng tuyến thứ hai, mà trận chiến này quân Khánh thương vong cũng gần 5.000 người. Không thể nghi ngờ, đây là một trận chiến chết thê thảm nhất từ khi hai bên khai chiến tới nay. Tuy rằng cuối cùng lấy cái giá thảm trọng hạ được phòng tuyến thứ nhất của quan Ngụy, nhưng quân Khánh hiển nhiên đã vô lực tiếp tục tiến công, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, mà khoảng cách hai bên giằng co đã rút ngắn đến khoảng cách 10 dặm giữa phòng tuyến thứ nhất và phòng tuyến thứ hai. Tới thời khắc như vậy, tinh thần hai bên lại càng khẩn trương thêm. Khoảng cách 10 dặm, gần như là trong gang tấc. Đối với hai bên mà nói, bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể đột nhiên khởi xuống công kích. Trong khoảng cách ngắn như vậy, chỉ cần một bên hơi sơ sẩy, liền có thể gặp phải tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đối với người Khánh mà nói, bọn họ phẫn nộ người Yến án binh bất động, càng không muốn thấy người Yến ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng tình thế trước mắt lại bức bách khiến bọn họ không thể phát động công kích. Áp lực đến từ thành Thượng Kinh không cần nói, càng khiến Lâm Thành Phi lo lắng chính là khí thế và hậu cần của bên Minh. Mấy trận chiến qua đi, người Khánh hao binh tổn tướng, bị thương rất nhiều, trực tiếp ảnh hưởng tới sĩ thế trên dưới của quân Khánh. Hai thắng lợi Nam Dương quan và Đình Thủy quan cổ vũ sĩ khí toàn quân, bởi vì mấy trận khổ chiến liên tục sau khi tiến vào bản thổ Ngụy quốc mà dần dần hạ xuống. Đối với người Khánh mà nói, bọn họ không thể cố gắng dùng chiến thuật tiêu hao kéo dài như người Yến vậy. Chủ tướng Lâm Thành Phi vô cùng rõ ràng, theo thời gian trôi qua, nếu lâu dài không công phá được thành Kinh Đô, như vậy hậu cần quân Khánh sẽ trở nên càng phiền toái. Cách vụ thu hoạch mùa thu còn mấy tháng, mà lương thảo hậu bị của quân Khánh tuyệt đối không có năng lực chống đỡ đến vụ thu hoạch mùa thu. Có đôi khi trong lòng hắn căm hận đám quan liêu Khánh quốc. Nếu không phải bọn họ vô cùng xa xỉ, nếu bọn họ ý thức được sớm hay muộn có cuộc chiến này mà chuẩn bị đối phó tốt, hiện giờ quân Khánh tuyệt đối không thể rơi vào tình cảnh xấu như thế. Khánh quốc nắm giữ 11 quận trong 26 quận thiên hạ, quốc thổ rộng rãi, nhân khẩu rất nhiều, sản vật phong phú, lại có được quận Nam Dương được coi là kho lúa của thiên hạ. Nhưng tới lúc chân chính đánh giặc, tác dụng 11 quận của quốc gia khổng lồ này, không ngờ xuất hiện nguy cơ thật lớn ở hậu cần. Không thể không nói đây là một loại châm chọc. Cao tầng Khánh quốc bao gồm cả Lâm Thành Phi vô cùng rõ ràng, Nếu trước khi lương thảo đứt đoạn còn chưa thể đánh hạ thành kinh đô, như vậy đại quân các lộ khánh quốc chắc chắn xuất hiện vấn đề. Lúc đó không chỉ nói tới vấn đề có nên bất đắc dĩ lui quân hay không, thậm chí các lộ đại quân sẽ vì chuyện thiếu lương mà xuất hiện sao động, thậm chí làm phản bất ngờ. Quân đoàn Đông Bắc vẫn phải đề phòng người Bắc Man đang tiêu hóa ba quận Đông Bắc. Đại tướng quân đoàn Tây Bắc của Khánh Quốc Đằng Tử Sung nghiêm mật ở quận Sơn Bắc. Còn có biên quân Trấn Nam đề phòng người Yến. Tăng thêm 10 vạn bộ hạ của Lâm Thành Phi. Tổng binh lực Khánh Quốc khổng lồ nhất. Nhưng bọn họ tiêu hao cũng khổng lồ nhất. Bốn lộ quân Khánh Quốc. Cho dù một lộ nào vì cạn lương thực mà xuất hiện sao động bất ngờ làm phản, đó chắc chắn tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể đo lường. Cho dù đến lúc đó Khánh Quốc thật sự bất đắc dĩ rút quân thành công, nhưng người Khánh tuyệt đối không muốn thấy người Yến hạ thành kinh đô. Cho nên hiện giờ Lâm Thành Phi liếc mắt về phía trước, chỉ có một đường Hoa Sơn, không tiếc hết thảy công phá thành kinh đô trong thời gian nhanh nhất. Thân là một gã quân nhân, có đôi khi Lâm Thành Phi suy nghĩ vấn đề trực tiếp và đơn giản. Hắn vẫn nghĩ không rõ, trong thời khắc như thế, quan lại đại tộc Khánh Quốc này, trong trang viên mỗi người bọn họ đều tích trữ rất nhiều của cải và lương thực áp bức bóc lột mà đến. Nhưng mà sao không lấy ra dùng để ủng hộ Khánh Quốc Tây Trinh? Những người đó bóc lột quốc gia khổng lồ như quỷ hút máu, hấp thụ máu và chất dinh dưỡng của quốc gia, trải qua cuộc sống cực kỳ xa hoa lãng phí, ngồi xếp bằng trên đỉnh cao nhất của quốc gia này, khiến cho quốc gia khổng lồ này suy yếu xuống từng chút một, lại còn dõng dạc tự xưng là tinh anh lương đống của quốc gia. Nhưng lúc quốc gia này xuất hiện khó khăn, đám người này giống như chó chết nhảy qua một bên, chỉ che chở miếng xương của mình, không suy xét một chút tới ích lợi của quốc gia này. Có đôi khi Lâm Thành Phi thường xuyên nghĩ, nếu như mình là một vị giang hồ hiệp nghĩa, chuyện tình thống khoái nhất, có lẽ đó là đi chém giết những kẻ gọi là tinh anh lương đống này, kẻ đại trưởng phu, bêu đầu tham quan ô lại, thống khoái làm sao. Nhưng thân là một quân nhân, hắn chỉ có thể chém giết đẫm máu. Hộ vệ quốc gia khổng lồ phía sau, hộ vệ tôn nghiêm quốc gia, hộ vệ con dân trên mảnh đất kia, đồng thời cũng phải hộ vệ đám sâu mọt sống xa hoa lãng phí. Nhìn thi thể chồng chất như núi, nghĩ tới những thi thể này lúc trước vẫn là một sinh mạng còn sống, nhìn mấy thi thể thậm chí khuôn mặt còn rất non nớt, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy thân thể mình rất lạnh. Không lâu sau khi bọn họ dọn dẹp xong phòng tuyến thứ nhất của quân ngụy, Hàn Mạc bên kia cũng đã nhận được tin tức, mà đồng thời Hàn Mạc cũng nhận được tin tức đưa tới từ thành Điền Nguyên của Khổng Phi. Khổng Phi chủ lực đóng ở thành Điền Nguyên, nhưng mỗi ngày đều phái đội thám báo nhỏ tới lui tuần tra quân ngụy Tây Bộ, phòng ngừa có cá lọt lưới. Ngay hôm qua, Khổng Phi phái một đội thám báo phát hiện đoàn xe đi từ quận Thiên Thủy ra, vượt qua một khúc quanh, chuẩn bị vận chuyển lương thực từ đường sông phía Bắc thành Điền Nguyên ngoài trăm dặm vào thành kinh đô. Khổng Phi lập tức thân dẫn 5.000 binh mã, lao thẳng tới, phá hủy đoàn xe kia, lại thu được gần 10 vạn thạch lương thực. Tin tức này truyền đến, chủ tướng quân Yến đều vô cùng hưng phấn, một đám lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có điều trong chư tướng, Hàn Mạc nhìn thấy dường như Hạ Hầu Đức có chút không yên. Đã nhiều ngày mời dự hỏi hội nghị quân sự, Hạ Hầu Đức đều trầm mặc ít lời. Lúc những người khác đều hưng phấn, vị Hạ Hầu tổng binh này nhìn qua lại giống như có tâm sự gì. Cho dù ngẫu nhiên cười một cái, dường như cũng rất miễn cưỡng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, một thanh đoản đao khi đêm khuya. Quân doanh quân Yến một mảnh yên lặng. Sắp tới tháng sau, khí trời cũng rất nóng bức. Chẳng qua các tướng sĩ trong doanh vẫn mặc áo giáp trụ. Ở thời điểm này, ai cũng không dám có chút lơi lỏng. Lúc này Hàn Mạc vẫn đọc sách dưới đèn trong chướng sới như cũ. Tiếp xúc quân sự cũng chỉ là chuyện 2 năm này. Lúc trước kia, Hàn Mạc tự nhiên cũng đọc qua không ít binh thư. Phần lớn trúc chắc khó hiểu, không trải qua chiến tranh thật sự, rất khó hiểu được rất nhiều đạo lý quân sự trong sách. Nhưng từ sau khi được Tiêu Hoài Ngọc truyền thủ binh pháp, rất nhiều đạo lý lại rất dễ hiểu. Hàn Mạc xem rất hưng trí, hiện giờ cuốn binh pháp kia của Tiêu Hoài Ngọc, Hàn Mạc đọc từ đầu đến cuối mấy lần, đều đọc qua cẩn thận. nhưng muốn tiêu hóa trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành, muốn vận dụng linh hoạt lại cần trải qua chiến tranh thực tiễn mới được. Hàn Mạc rất đồng ý rất nhiều đạo lý trong binh pháp của Tiêu Hoài Ngọc, càng xem càng khâm phục. Hắn cũng tìm rất nhiều sách sử quân sự, cẩn thận đọc, tìm kiếm đạo ý trùng khớp từ điển hình cổ đại với binh pháp Tiêu Hoài Ngọc để tiêu hóa nhanh hơn. Lúc này hắn đang đọc là chiến lệ sử thư của Tư Mã Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh thời Hán. Đêm đã khuya, những vẫn luyến tiếc buông sách như cũ. Chợt nghe ngoài trướng vải truyền đến tiếng bước chân, lại nghe một giọng nói, đại tướng quân đã nghỉ chưa? Hàn Mạc nghe ra là giọng Hạ Hầu Đức, buông sách trong tay, nói là Hạ Hầu tổng binh sao? Nếu có quân vụ khẩn cấp, ngài vào đi. Lúc này Hạ Hầu Đức mới vào trong trướng, chắp tay nói, đại tướng quân. Hàn Mạc nhìn Hạ Hầu Đức, hỏi, Hạ Hầu tổng binh, có quân vụ sao? Hạ Hầu Đức ngẩng đầu, nhìn Hàn Mạc, há miệng muốn nói lại thôi. Vẻ mặt hơi cổ quái, nhưng một chữ cũng không nói ra. Hàn Mạc càng cảm thấy kỳ quái. Đã nhiều ngày Hạ Hầu Đức có vẻ trầm mặc ít nói, dường như tâm sự đầy bụng. Tối nay đến đây lúc đêm khuya, hơn nữa nhìn qua cũng có vẻ rất quái dị. Không kìm nổi nhíu mày hỏi, Hạ Hầu tổng binh, có chuyện gì khó xử sao? Bàn tay dưới bao cổ tay của Hạ Hầu Đức nắm lại, cuối cùng nói, đại tướng quân, mặt tướng có một chuyện muốn nhờ. Hàn Mạc cười nói, ngài nói đi.